Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Khô Lâu Sơn. Tại tiểu hoạt đầu chỉ dẫn bên dưới, Tề Duệ tại huyết trì lại giết 17 đầu huyết mãng, thu hồi 13 kiện linh bảo pháp khí hộ giáp pháp y. Thẳng đến tiểu hoạt đầu cái gì cũng không cảm ứng được. Tề Duệ lúc này mới quay đầu nghiên cứu cái này ma trận. Suy nghĩ nửa ngày Tề Duệ cũng không có hiểu rõ. Tự nhủ, đây rốt cuộc là trận gì? Trận nhãn lại đang địa phương nào? Chẳng lẽ là tại huyết trì này phía dưới? Tề Duệ, ngươi ra đi, đừng quản huyết trì kia. Đã rửa giấy sạch sẽ Trúc Vô Song hô. Vô Song, đừng lo lắng, ta như là đã tới. Nhất định phải phá cái này ma trận, tránh khỏi lưu lại tiếp tục hại người. Tề Duệ nói lần nữa huy kiếm bổ ra huyết trì. Bởi vì lần này đặc biệt lưu ý huyết trì đáy ao. Vẫn thật là phát hiện tại đáy ao có trận đồ vết tích. Ta ngược lại muốn xem đó là cái trận gì. Mà lại cũng muốn hủy huyết trì này. Tề Duệ thi triển tham lang phá tây phong bổ ra một đạo lỗ hổng đem nộ đào hà cùng huyết trì đà. Thông để nước sông tràn vào huyết trì. Tề Duệ lại đang hạ du chỗ mặt khác mở một cái lỗ hổng. Để huyết trì máu đen chảy vào nộ đào hà bên trong. Trải qua hắn một trận dày vò, nộ đào hà nước sông cuối cùng đem trong huyết trì máu đen tất cả đều cuốn đi. Bên trong hài cốt cũng đều bị xông vào nộ đào hà bên trong. Cuối cùng Tề Duệ đem lỗ hổng ngăn chặn nước sông bốc hơi sạch sẽ. Lại nhìn bằng phẳng huyết trì phía dưới trận đồ tất cả đều hiển lộ ra. Đây là một cái cự đại lục mang tinh đồ án. Tại lục mang tinh mỗi cái sừng bên trong đều có không giống nhau ký hiệu. Mà trận vị trí trung tâm có một viên màu đen tinh thạch. Tề Duệ chưa thấy qua. Vấn Kiếm Linh mới biết được đây là Hắc Ma Tinh. Cùng nhân tộc linh thạch ý tứ một dạng. Tề Duệ đem viên này ma tinh gỡ xuống. Cái này ma trận cũng liền lập tức đình chỉ vận chuyển. Tề Duệ liền thuận tay đem ma tinh ném tới trong giới chỉ. Sau đó đem cái này lục mang tinh đồ án hủy đi. Nhìn thấy Tề Duệ đi bờ sông thanh tẩy chính mình, Trúc Vô Song hỏi Tề Duệ, tốt, ma trận phá trừ, các ngươi có thể đến đây. 6 người tới. Tề Duệ đem lấy được phòng ngự pháp y cùng chiến giáp phân cho mọi người, nói ra đều đi thanh tẩy một chút mặc vào. Đây đều là địa giai phòng ngự pháp y cùng chiến giáp. Không nghĩ tới trong huyết trì này có nhiều như vậy đồ tốt. Công tử Trường Nhạc nói ra, nơi này hẳn là từ xưa tới nay chưa từng có ai rời đi. Tự nhiên nơi này linh bảo cũng không có người lấy đi. Cho nên lần này đều làm lợi chúng ta. Tề Duệ nói ra, lão đệ, ta thật đều có chút không có ý tứ. Nếu là không có ngươi chúng ta ngay cả mạng sống cũng khó khăn. Chớ nói chi là những này linh bảo. Triệu Du Quân từ Tề Duệ nơi này đạt được quá nhiều. Nàng đến bây giờ cũng không có báo đáp qua. Cho nên rất là băn khoăn. Ngươi là ta nhị tỷ. Cùng ta khách khí như vậy có phải hay không không coi ta là huynh đệ. Ta là cái nào đời tích đức làm việc thiện cứu vớt qua phiêu miểu đại lục mới có thể để cho ta có. Ngươi dạng này huynh đệ. Đồng cảm. Công tử Trường Nhạc nói xong cũng thật không tốt ý tứ nói ra. Tề Duệ lão đệ, hung thú là ngươi giết, bảo vật cũng là ngươi cầm về. Chúng ta trong này làm sao có liên lụy cảm giác của ngươi a? Công tử Trường Nhạc cũng là nam nhân chỉ nhìn Tề Duệ bận rộn làm sao đều cảm giác khó. Chịu, đồng cảm, Tuân Tuyết Phỉ lập tức phụ họa. Đúng vậy a, lão đệ, ngươi lão dạng này sao có thể để cho chúng ta an tâm đâu? Triệu Du Quân cũng nói. Trường Nhạc cùng cửu công chúa nói rất đúng. Ngươi dạng này tự thân đi làm chính là đối với chúng ta năng lực không tín nhiệm. Trúc Vô Song đã sớm kìm nén Tề Duệ lửa đâu. Nghiêm trọng như vậy a? Ta không có a, chỉ là bởi vì ta có huyền giáp hộ thuẫn hộ thể so với các ngươi an toàn hơn một chút. Ta lần sau chú ý còn không được sao? Tề Duệ bên người mấy vị này chiến lực hoàn toàn chính xác đều đã rất không yếu. Nhưng bọn hắn trên thân cũng không có thất tinh bảo giáp dạng này thần khí. Nhất là tình huống vừa rồi, nếu là chính mình không có hộ giáp chỉ sợ mọi người cùng nhau liền chết. Tại huyết trì bên trong, Tề Duệ, chúng ta làm sao có ý tứ giả nhặt có sẵn đó a? Ngươi dạng này lần sau chúng ta liền không nguyện ý cùng ngươi đi ra. Khải Luân Thành Tú cũng nói, tiểu chủ, bọn hắn nói rất đúng. Ở đây có người thậm chí đều không có nghe Tề Chiến nói chuyện qua. Hôm nay Tề Duệ cách làm xem ra cũng đồng dạng để hắn có ý kiến. Ai u, ta đều làm cho câm điếc nói chuyện. Tốt a, ta hiện tại liền cho các ngươi chia đồ vật. Đằng sau ta cũng không cần mạo hiểm như vậy. Bởi vì các ngươi cũng đều có giống như ta phòng ngự linh bảo. Lúc này hài lòng sao? Tề Duệ biết tất cả mọi người là hảo tâm nói ra. Thật, công tử Trường Nhạc hỏi. Thật. Các ngươi thay đổi những này pháp y cùng bảo giáp chúng ta liền tiến vào Khô Lâu Sơn. Cái này còn tạm được. Ngươi có thể ngàn vạn phải nhớ kỹ. Chúng ta tới cũng không phải đi theo lan lộn bảo bối. Mà là muốn cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ hết thảy thành công cùng thất bại. Công tử Trường Nhạc nói ra. Ta biết sai. Tề Duệ hay là vui mừng bọn hắn nói như thế. Cái này cũng không có phí công cho bọn hắn như thế toàn lực tăng lên. Tề Duệ nói với mọi người. Những này phòng ngự linh bảo các ngươi trước đem liền mặc vào. Mặc dù còn không biết bọn chúng có hay không cái khác công năng. Nhưng năng lực phòng ngự hay là không kém. Tối thiểu nhất so với bình thường phòng ngự linh bảo mạnh hơn rất nhiều. Tựa như Kiếm Linh nói. Trong này có thể bảo tồn lại có thể sử dụng cũng chính là một chút phòng ngự tính linh bảo cùng cao. Dài thần khí, tất cả mọi người đem pháp y cùng bảo giáp xuyên tại bên trong áo khoác. Đều thu thập xong đằng sau. Một đoàn người lúc này mới rời đi huyết trì tiến vào Khô Lâu Sơn. Sở dĩ xưng là Khô Lâu Sơn. Cũng là bởi vì mảnh này trong dãy núi khắp nơi đều là thi hài xương khô. Tất cả mọi người não bổ một chút ngay lúc đó chiến đấu tràng diện. Ma tộc công phá nhân tộc bố trí tại đầu này sóng giữ ven sông bờ đạo thứ nhất phòng tuyến. Nhân tộc liền tiến vào mảnh này dãy núi đánh chờ kích chiến. Công phá đạo thứ nhất phòng tuyến ma tộc khí thế như hồng. Nhân tộc quân coi giữ dựa vào dãy núi các loại địa hình thiết hạ tầng tầng mai phục. Song phương ngay ở chỗ này triển khai rằng co chiến. Đến mức hình thành thây ngang khắp đồng tràng cảnh. Đây cũng chính là vì cái gì nơi này được xưng là Khô Lâu Sơn nguyên nhân. Lần này mặc một bộ áo giáp Tề Chiến đi ở trước nhất. Cầm trong tay hắn mặc tinh kiếm mở đường. Phóng tầm mắt nhìn tới các loại cự thú thi hài nằm ngang ở chung quanh. Mỗi một dưới chân đi tất cả mọi người có khả năng dẫm lên xương cốt. Tiểu hoạt đầu, nơi này không có cái gì a? Tề Duệ hỏi Tầm Kim Điểu. Không có, ta đến bây giờ cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì linh bảo. Chúng ta nhanh chóng thông qua Khô Lâu Sơn. Tề Duệ nói ra, chúng ta không tìm linh bảo sao? Triệu Du Quân hỏi, vùng núi này quá lớn. Chúng ta không có thời gian thảm thức tìm kiếm linh bảo. Cho nên dứt khoát trực tiếp cắm đến Mê Vụ Cốc. Trên đường đi có linh bảo chúng ta có Tầm Kim Điều cũng sẽ không bỏ lỡ. Các ngươi nói sao? Tề Duệ nói ra, chúng ta là nghe ngươi. Kỳ thật chúng ta đằng sau coi như tìm không thấy bảo vật gì cũng không quan trọng. Bây giờ được ta đã thỏa mãn. Tiếp xuống chúng ta liền nhanh chóng chạy tới Tế Linh Đài. Ta muốn, chúng ta tranh thủ đều nhiều lĩnh hội mấy cái bia đá. Dạng này so với chúng ta chiếm thêm vài món linh bảo mạnh hơn nhiều lắm. Tề Duệ có ý nghĩ như vậy. Cũng là bởi vì vừa rồi đích thật là quá nguy hiểm. Nếu như không phải có thất tinh bảo giáp cùng kiếm linh kịp lúc nhắc nhở. Chỉ sợ công tử Trường Nhạc bọn hắn đều sẽ thụ thương thậm chí mất mạng. Mặt khác cũng là bởi vì xích luyện ma trận niên đại quá lâu đã mất đi vốn có uy năng. Bằng không bọn hắn không có khả năng dễ dàng như vậy thoát thân. Suy nghĩ một chút trong huyết trì đại năng cùng thần thú thi thể liền biết. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.